Hệ thống thánh lười, chương 111 Ây ra vị đại thì còn muốn ăn hiếp ta sao en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh hắn lúc này ấm ức trong lòng nói, ta đã có vợ rồi tới tận 5-6 người lận, Phượng Tiên Mây vẻ mặt bất ngờ nói. Thật vậy sao, nhìn ngươi thụ như vậy, không ngờ ngươi đã có tới 5-6 người vợ ngươi tên gì? Tiểu Minh lắp bắp nghĩ không ra nói. Ta không nhớ, nói xong nước mắt của hắn đột nhiên chảy dài xuống. Hắn đột nhiên lao tới Phượng Tiên Mây đè nàng xuống. Hắn không biết tại sao đột nhiên sức mạnh của hắn lại tăng lên dữ dội. Phượng Tiên Mây bất ngờ là lên. Ngươi định làm gì đó. Phượng Vĩ Linh mau xuống đây cứu chị. Phượng Vĩ Linh thấy vậy liền nhảy xuống không suy nghĩ. Bụp tiếng nàng rơi xuống, nàng đứng lên với vẻ mặt nhăn nhí nói. Ây cha cha, cái mông của ta đau quá. Nàng mở mắt ra nhìn thấy hai người như vậy liền chỉnh chu giọng nói trang phục lại. Ngươi tính làm gì chị ta đó? Tiểu Minh hắn ngay thơ nói. Ta chỉ đè nàng xuống ôm hôn mà thôi. Có gì sai sao? Phượng Vĩ Linh thấy Tiểu Minh hắn nói vậy cũng đúng. Vì dù sao hắn đâu có làm gì nàng ta từ nãy tới giờ. Tiểu Minh nói. Lại đây vợ tương lai của anh. Nghe xong, Phượng Vĩ Linh mắc ói nói. Ta mà thích ngươi á có mà năm mơ. Nói đến đây nàng ta vẻ tự hào nói tiếp. Ngươi nghe cho rõ đây, người mặc ta thích đó chính là thủ. Tiểu Minh phi cười nói. Ha ha, ta mới nghe qua cái thể loại này. Thường thường ta nghe là nữ với nữ, nam với nam với nữ, còn trường hợp này thì là nữa nam với nữa nữ. Thể loại này mới à nha. Phong cách chơi của ngươi thật là chất nha. Nhưng ta mặc kệ, từ này ngươi là vợ của ta trong cuộc nói chuyện lúc mãi. Bây giờ ngươi có nghĩa vụ là ôm ta nha. Thanh kiếm do Phượng Tiên Mây cầm kề sát cổ hắn. Phượng Tiên Mây không khí nóng, mặt lưu manh nói. Ngươi, dám, ăn hiếp em gái ta sao? Tiểu Minh trong lòng chửi thề nói. Chết mẹ gặp cuồng em gái rồi. Xong cuộc đời này thật là chớ chiêu. Hắn vẫn xin năn nỉ nói. Đại tỷ tha cho tiểu đệ đi. Chót dại mà thôi, tha cho đệ nha, nha. Nàng ta giận dữ cấm thẳng thanh kiếm với lực mạnh giữa hắn. Nàng ta dặn từng chữ nhấn manh nói. Lần sai mặt cong như vậy, thì xác định mất giống đi nhé. Tiểu Minh hắn nuốt một ngụm nước vẻ mặt sợ hãi, liền tìm cách để chiều Phượng Vĩ Linh. Cách chương.